Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, ai nói Senju bộ tộc vong? 6. Một cổ họng gọi ra. Sunet tựa hồ bình tĩnh không ít, nàng xác thực phẫn nộ, chính mình tốt xấu cũng là tam nhẫn một trong, luận bối phận cùng Jiraiya là đồng lứa, mà trước mắt tên tiểu quỷ này là Minato đệ tử, nói thế nào nàng đều là hắn tiền bối, từ đâu biết được chính mình Byakugo Nozutsu Sunet quản không được. Nhưng người làm sao có thể cùi trỏ ra bên ngoài quải đây? Theo ta về Konoha, ta giúp ngươi đánh nó. Bát kiếm lắc lắc đầu, ngược lại không là lung tung đem Sunet lá bài tẩy nói ra. Chỉ là muốn làm cho nàng bỏ đi cùng Kyuubi đánh nhau ý nghĩ. Nếu như thật đánh tức rồi, cái chấn nhỏ này sợ là không gánh nổi. Sunet không nói chết, bị thương là khẳng định, sáng tạo tái sinh tác dụng phụ cũng rất lớn. Vì lẽ đó ngăn lại cuộc chiến đấu này chính là Sunet tốt. Hiện tại bát kiếm chỉ muốn cố gắng cùng Sunet nói chuyện về làng vấn đề, đem nàng kiếm về đi. Chính mình còn muốn đi tới thổ quốc tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Không thể để cho Shisui bọn họ chờ quá lâu. Dựa vào cái gì cùng ngươi trở lại? Lạnh rên một tiếng, Sunet trở lại chính mình chỗ ngồi, phẫn nộ khẳng định. Tiểu tử này nói mình là lão bà cũng coi như, lại vẫn kéo lên tổ phụ của nàng Senju Hashirama. Đó là Senju bộ tộc tín ngưỡng. Quên đi, vậy thì thay đổi một cái tán gẫu phương thức. Bát kiếm lắc lắc đầu, bưng rượu lên hồ lô uống một hớp. Còn có ngươi, cho ta yên tĩnh ăn thịt. Không phải vậy đầu cho ngươi chặt. Đây là tức rồi. 24 Kurama bĩu môi nắm lên thịt nướng bắt đầu ăn. Ngươi muốn cùng ta tán gẫu cái gì? Mới vừa ta đã nói rồi, Konoha ta sẽ không trở lại. Nhắc tới Konoha thời điểm, Sunet trong mắt xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất thống khổ. Đó là một thương tâm địa phương. Nếu như không có bất ngờ, nàng đời này đều không dự định trở lại. Ở bên ngoài tuy rằng thiếu nợ đặt mông đòi nợ, nhưng loại này mỗi ngày mua say không lý tưởng cảm giác nàng đã quen. Konoha có cái gì tốt trở lại? Nhờ một chút Senju bộ tộc diệt vong. Bát kiếm cực kỳ bình tĩnh nói ra dễ dàng nhất nhấc lên sóng. Lớn lời nói, ai nói Senju bộ tộc diệt vong? Sunet vỗ bàn một cái không nhịn được nói. Theo ta được biết, không ít Senju bộ tộc tộc nhân ở Konoha đảm nhiệm giáo dục công tác. Ngươi quản những người kia, gọi Senju bộ tộc, dám hỏi trên người bọn họ còn có cái gì Senju bộ tộc đặc thù. Bát kiếm nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Ngươi đến cùng có ý gì? Sunet vẻ mặt nghiêm nghị, nàng luôn cảm thấy tên tiểu quỷ này thật muốn biết gì đó. Để ta bắt đầu lại từ đầu vuốt một vuốt. Bát kiếm bình tĩnh nói. Senju Hashirama từng để Senju bộ tộc tộc nhân dùng thông hôn phương thức dung nhập vào Konoha. Vì bảo vệ mình tộc nhân, thậm chí để tộc nhân thủ tiêu Senju dòng họ. Thế nhưng từ Sengoku lưu truyền tới nay huyết mạch, không phải là như vậy dễ dàng quên chính mình bộ tộc vinh quang. Senju bộ tộc huyết mạch sẽ không có người truyền thừa. Vì lẽ đó vẫn tồn tại một con số lượng không ít dòng họ ẩn giấu dòng họ tiếp tục truyền lưu. Những người hòa vào Konoha có điều là họ hàng xa thôi. Trên người bản liền không có bao nhiêu Senju huyết mạch. Nhưng ở đời đầu cùng Nidam chết rồi, bạo phát lần thứ hai nhẫn giới đại chiến ngày nào đó, con kia huyết thống khá là thuần khiết dòng họ cũng bị mạnh mẽ điều động tới chiến trường. Thậm chí bao gồm mới từ học viện ninja tốt nghiệp Nawaki. Đánh, sự tình tựa hồ có hơi không đúng. Số lượng không tính thiếu nắm giữ Senju huyết thống những người kia, tử vong số lượng càng ngày càng khuếch đại. Đời đầu cùng Nidam bảo vệ tộc nhân cách làm rất thông minh. Thế nhưng một ít người trực tiếp đối với cái con này truyền thừa quan hệ bà con ra tay. Vivi dừng lại, bát kiếm ôm lấy vai. Động thủ người là Danzo. Thờ ơ lạnh nhạt Sarutobi. Cuối cùng lưu lại nhưng là đệ tam đệ tử. Tam nhẫn một trong Sunet. Nản lòng thoái chí bên dưới. Ngươi liền rời đi Konoha. Một hơi nói xong, bát kiếm một lần nữa nắm lên hồ lô rượu. Như vậy, trở lên, chỉ là tại hạ suy đoán. Cụ thể từ thời kỳ chiến quốc có thể đối kháng Uchiha bộ tộc Senju bộ tộc. Đến cùng đi đâu, có thể hay không cho tại hạ một người đáp án. Senju bộ tộc vì sao biến mất rồi? Hòa vào Konoha những người kia lại đi đâu? Nidam trước khi chết, Senju nhưng là sáng tỏ nắm giữ chính mình tộc địa cùng không ít tộc nhân. Coi như bảo vệ tộc người tuyển chọn ẩn nấp, cũng không thể chỉ còn lại một cái Sunet. Vì lẽ đó, những này suy đoán liền xuất hiện. Tuy rằng bát kiếm cảm thấy chi tiết nhỏ phương diện có thể sẽ có chút sai lệch. Nhưng tổng thể phương hướng, nhắm thẳng vào Konoha cao tầng điểm này tuyệt đối không có tật xấu. Còn có Nawaki chết cũng cực kỳ kỳ lạ. Đi nhầm vào khởi bảo phu hiểm cảnh bị nổ chết. Nội tạng thậm chí đều bị đào rỗng. Loại thủ đoạn này tất yếu sao? Một đứa bé nội tạng có giá trị gì? Kết hợp Nawaki lão sư là Orochimaru điểm này. Bát kiếm tựa hồ rõ ràng cái gì? Trầm mặc quán thịt nướng. Sunet trong tay cầm chén rượu rơi vào trầm mặc. Không có đi đáp lại bát kiếm nói tới có chính xác không? Cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là sững sờ ngồi ở chỗ đó. Bát kiếm không vội. Hắn cho Sunet suy nghĩ thời gian. Dù sao ngày hôm nay nhắc tới. Đều là người ta chuyện thương tâm. Vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu. Không có chuyện gì cùng Kurama chạm một hồi chén. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Shiryun cùng Jiraiya ngồi ở chỗ đó cũng duy trì trầm mặc. Nhìn một chút bên ngoài tiếp cận sau nửa đêm đen kịt. Cùng muốn nhắc nhở đóng cửa lại không dám qua tới nhắc nhở quán thịt nướng ông chủ. Bát kiếm thở dài, có điều, Sunet tiền bối, bỗng nhiên đứng lên quay về Sunet bưng chén rượu lên. Bát kiếm vẻ mặt chăm chú cực kỳ, đối với ngài ông nội cách làm. Ta cũng không đồng ý, ta cho rằng Senju bộ tộc truyền thừa là rất tất yếu. Hai vị Hokage Konoha cần như vậy cờ xí lưu truyền xuống. Tại hạ thừa nhận đối với đời đầu cách, làm không dám gật bừa, nhưng hắn vẫn là Konoha hoàn toàn xứng đáng người khai sáng. Là anh hùng, cùng Uchiha Madara như thế, tên của hắn sẽ bị thế nhân tiếp tục lưu truyền xuống. Tên tiểu quỷ này, Sunet ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn đối phương. Có điều, chính như cùng ngươi mới vừa nói tới như thế. Ai nói Senju bộ tộc vong? Trên người mang theo một tia haki, bát kiếm tràn ngập tự tin quay về Sunet gật gật đầu. Senju bộ tộc còn có ngươi tồn tại. Senju Hashirama cháu gái, ngươi còn sống sót Senju bộ tộc là có thể truyền thừa tiếp. Hiện tại, đệ tam triệt để về hưu, Minato lão sư dốc lòng thay đổi Konoha. Danzo đã chết rồi, máu tươi của hắn chiếu vào Konoha trung tâm quảng trường sỉ nhục cột trên. Cửu ta đã giúp ngài báo, tình huống này dưới, ngươi là có hay không còn nguyện ý trở lại. Konoha cần ngươi, cũng cần Senju bộ tộc cái này cờ xí. Dơ lên hồ lô rượu mạnh mẽ muộn một cái sau khi càng làm hồ lô rượu bên trong nhị hoa đầu rót vào Sunet chén rượu. Bát kiếm hít sâu một hơi nhìn 703 đối phương. Hắn tận lực, nói thật hắn không am hiểu miệng độn. Nói đến trình độ như thế này đã là cực hạn. Nếu như đối phương ở không đồng ý lời nói chỉ có thể dùng bao tải bó lên mang đi. Liếc mắt nhìn bàn dưới cắn bao tải Kurama, bát kiếm cho nó một cái ánh mắt, ý kia rất rõ ràng, miệng độn bất động, trực tiếp bắt đi, Konoha cần ta, từ Sengoku lưu truyền tới nay Senju bộ tộc cần ta đến truyền thừa. Hơn nữa, thật giống không cần đang đối mặt ông lão gương mặt đó đây. Sắc mặt từ bình tĩnh đến kích động, lại tới xuất hiện một chút hồng hào, mà mặt sau trước lão bà bỗng nhiên phốc thử nở nụ cười một tiếng. Nữ nhân chuyển biến tựa hồ liền trong nháy mắt chấn động. Tiểu quỷ, Senju bộ tộc chân chính dòng họ, chỉ còn dư lại chính ta, lấy cái gì truyền thừa? Này ngược lại là cái vấn đề, có điều này thái độ, tựa hồ là đồng ý đây. Thở phào nhẹ nhõm, bát kiếm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Này đơn giản, ta quay đầu lại đem Orochimaru bắt vào tay, sau đó để hắn dùng ngươi ông nội tế bào nhân bản cái mang điểm đời đầu huyết thống đi ra. Ngươi trước tiên đối phó dùng, một đấm nện ở bát kiếm trên đầu, có thể mềm nhũn hiệu quả càng như là âu yếm. Đầu kề sát tới bát kiếm trước mặt, lão bà trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Tiểu quỷ, người nhân bản thì thôi, lão nương vẫn đúng là không cái kia ham muốn. Ta mang là cảm thấy, người này ấy huyết thống rất tốt, Kyuubi đều đánh không lại ngươi đây. Hả, chân chính châu già gặm cỏ non từng thấy chưa? Ngoặc kép chấm chấm, canh thứ 6, làm sao còn có người nói tác giả viết dùm đây? Ta đi, quá oan uổng, tác giả lại không ngốc. Chừng 20 vạn chữ nói ta viết dùm cái kia là thật là mắng người như thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.